Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2140, bản nguyên tiên khí. Sư huynh không cần lo lắng, chẳng lẽ người quên ta vừa rồi nâng lên đại thu hoạch một chuyện sao? Cát Đông Húc mỉm cười nói, đại thu hoạch, hẳn là ngươi còn có thể có biện pháp để chúng ta kết tiên thai. Đạp lên tiên anh đại đạo hay sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Cát Đông Húc. Hoàn cảnh lớn như thế, Dương Ngân Hậu thực sự nghĩ không ra Cát Đông Húc có cái gì đại thu hoạch có thể thay đổi bọn hắn. Lưu thủ nơi đây không cách nào thành tiên khốn cục, không phải chúng ta, bây giờ chỉ có sư huynh ngươi một cái. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ta một cái, Dương Ngân Hậu càng phát ra nghi hoặc, không sai, như sư huynh chỉ là kim đan trung kỳ cảnh giới, chỉ sợ còn được kéo lên một chút thời gian, không nghĩ tới sư huynh lần này cũng được cơ duyên, nhất cử đột phá làm kim đan hậu kỳ tu sĩ, lấy sư huynh bất tử kim đan, như được một đạo bản nguyên tiên khí, hẳn là có hy vọng kết thành tiên thai, đạp lên tiên anh đại đạo. Cát Đông Húc nói, Dương Ngân Hậu giờ mới hiểu được Cát Đông Húc vừa mới hiểu hắn đột phá làm kim đan hậu kỳ tu sĩ lúc. Vì sao cuồng hỉ, nhưng cùng lúc, Dương Ngân Hậu trong lòng càng phát ra hoang mang không hiểu. Bởi vì hắn căn bản không biết bản nguyên tiên khí là cái gì. Lại càng không biết nói Cát Đông Húc thế nào bản nguyên tiên khí. Sư huynh ngươi khẳng định có rất nhiều hoang mang. Ta hiện tại từ đầu giải thích với ngươi một phen. Cát Đông Húc biết Dương Ngân Hậu trong lòng nghi hoặc mỉm cười tiếp tục nói. Ngươi mau nói, lấy Dương Ngân Hậu ổn trọng tính cách. Lúc này cũng có chút kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Thúc giục nói, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi mỉm cười. Gật gật đầu tiếp tục nói, sư huynh các ngươi sau khi đi. Loạn ma khe nứt lớn xuất hiện ấu ma. Ấu ma, Dương Ngân Hậu trong đầu sững sờ. Bất quá hắn biết Cát Đông Húc sẽ tiếp tục giải thích. Cũng không có mở miệng đặt câu hỏi. Quả nhiên Cát Đông Húc đón lấy để giải thích vực ngoại ma tộc. Ma thú còn có ấu ma các loại nơi phát ra quan hệ. Cát Đông Húc cái này một giải thích thế nhưng là đem Dương Ngân Hậu cho nghe được trong lòng khiếp. Sợ không thôi, nhịn không được bật thốt lên nói. Ngươi nói ấu ma tương đương với tiên anh tu sĩ. Vậy ngươi, ta đem nó giết. Cát Đông Húc không đợi Dương Ngân Hậu hỏi ra lời. Trực tiếp tiếp lời nói. Đó chính là nói ngươi hiện tại có trấn sát tiên anh tu sĩ thực lực. Mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng chính tay nghe được Cát Đông Húc nói ra miệng. Dương Ngân Hậu vẫn là không nhịn được vừa khiếp sợ lại là kích động cuồng hỉ. Nếu là theo ấu ma thực lực để cân nhắc, bây giờ phổ thông tiên anh sơ kỳ tu sĩ ta hẳn là có trấn sát thực lực. Nhưng tiên anh tu sĩ từng cái người già thành tinh, lại có tiên thuật biến hóa đa đoan. Thật muốn trấn sát khẳng định so ấu ma khó hơn không ít. Nếu chỉ là đánh bại khẳng định là không có vấn đề. Cát Đông Húc nghe vậy nghĩ nghĩ trả lời. Cát Đông Húc tính cách cẩn thận khiêm tốn. Cho nên chỉ nói phổ thông tiên anh sơ kỳ tu sĩ. Trên thực tế, hắn còn không có đột phá đến kim đan trung kỳ cùng sơn nhạc thể trung kỳ lúc. Liền có thể cùng trung giai ấu ma ngạnh chiến. Bây giờ khẳng định là có thể trấn sát trung giai ấu ma. Ấn cái này để cân nhắc. Trên thực tế, hắn đánh bại phổ thông tiên anh trung kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Bất quá coi như Cát Đông Húc lời nói này được cực kỳ bảo thủ. Vẫn là nghe Dương Ngân Hậu trong lòng sóng to gió lớn. Nhiệt huyết sôi trào, sư đệ của hắn có thể đánh bại tiên anh tu sĩ à? Mà toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng đã ngàn năm chưa từng đi ra một vị tiên anh tu sĩ. Đông Húc. Vì huynh đã không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Dương Ngân Hậu nhìn xem Cát Đông Húc một mặt kích động nói. Ha ha, đã như vậy, Cái kia sư huynh liền tiếp tục nghe ta giải thích một chút đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tốt, tốt. Dương Ngân Hậu liên tục gật đầu. Thế là Cát Đông Húc tiếp tục giải thích một chút. Nói ấu ma bị giết về sau. Nó một thân hỗn loạn năng lượng sẽ theo thiên địa pháp tắc vận chuyển. Hóa thành từng sợi tiên khí dung nhập thiên địa. Bản nguyên tiên khí chính là một phần trong đó tiên khí. Nhưng như thế nào đem bản nguyên tiên khí quất lấy ra? Cát Đông Húc liền không có giải thích. Bởi vì chuyện này dính đến ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới chi bí. Dương Ngân Hậu là cái cơ trí lão nhân. Cát Đông Húc không giải thích. Hắn tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. Chỉ là một mặt thoải mái nói. Trách không được mấy ngày nay ta cảm giác thiên trụ sơn phúc địa linh khí rõ ràng xảy ra biến hóa. Nguyên lai là bởi vì chúng ta trước đó vài ngày đại lượng chấn sát thị huyết ma diêu nguyên cớ. Xem ra chúng ta quát thương sơn đại động thiên thiếu khuyết tiên khí là cùng không có đại quy mô ma. Loạn có quan hệ, nếu có đại lượng ấu ma xuất hiện, sau đó tại quát thương sơn đại động thiên bị chấn sát. Chắc hẳn chúng ta nơi này liền không thiếu tiên khí, nếu thật là có đại lượng ấu ma xuất hiện. Chúng ta chỉ sợ trốn cũng không kịp. Cát Đông Húc cười khổ nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy nao nao. Lập tức vỗ xuống đầu của mình. Tự diễu nói. Vi huynh chỉ mới nghĩ lấy tiên khí. Lại không nghĩ nghĩ ấu ma có thể so với tiên anh tu sĩ. Bây giờ quát thương sơn đại động thiên. Ngoại trừ ngươi. Còn có ai có thể ngăn cản ấu ma. Đừng nói chi là trấn sát đại lượng ấu ma. Ha ha, lấy sư huynh bất tử kim đan, hiện tại đã đặt chân kim đan hậu kỳ, hẳn là có một trận chiến ấu ma thực lực, chờ sư huynh kết tiên thai, đặt chân tiên anh đại đạo, trấn sát ấu ma cũng không phải việc khó gì. Cát Đông Húc cười nói, Cát Đông Húc lấy ra một đạo bản nguyên tiên khí. Bản nguyên tiên khí chính là ấu ma nguyên thủy nhất cái kia đạo chất chứa sinh mạng huyền ảo lực. Lượng, mạnh yếu chỉ cùng ma tộc chủng loại có quan hệ, cùng ấu ma cấp bậc không có quan hệ, cho nên tám đạo bản nguyên tiên khí đều là không kém bao nhiêu. Đương nhiên trừ bản nguyên tiên khí bên ngoài, càng cao cấp hơn giai ấu trên ma thân hỗn loạn năng lượng chuyển hóa tiên khí khẳng định càng nhiều. Bản nguyên tiên khí như cùng một cái có sinh mạng xương trắng linh xà. Tại Cát Đông Húc trong tay vặn vẹo co duỗi, tản ra không mạnh mẽ hơn tinh thuần khí tức, tựa hồ muốn tránh thoát Cát Đông Húc bàn tay mà đi. Sư huynh, lúc này không vận chuyển huyền công thu nạp bản nguyên tiên khí chờ đến khi nào? Cát Đông Húc quát nói, vậy còn ngươi? Dương Ngân Hậu trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm động. Bật thốt lên hỏi nói. Yên tâm đi sư huynh. Sư đệ ta có kỳ mộ khác. Đã có thể chuyển thiên địa linh khí vì tiên khí. Một khi bước vào kim đan hậu kỳ. Liền có thể kết thành tiên thai. Bây giờ cái này bản nguyên tiên khí cho ta ngược lại là lãng phí. Mà lại ta bởi vì có kỳ mộ khác. Bây giờ tạm thời cũng không có cách nào lại thu nạp càng nhiều tiên khí. Cát Đông Húc nói, đã như vậy, cái kia vi huynh liền không khách khí với ngươi. Dương Ngân Hậu nghe vậy gật gật đầu, lập tức vận chuyển, bão phát cửu đan huyền công. Cái kia như một đầu xương trắng linh xà bản nguyên tiên khí liền phút chốc một chút hóa thành từng. Sợi tiên khí, quanh quẩn Dương Ngân Hậu quanh thân. Sau đó chui vào thân thể của hắn. Một nháy mắt, Dương Ngân Hậu liền cảm thấy phảng phất có thiên quân vạn mã trùng sát tiến thân thể của hắn. Mồ hôi lạnh lập tức xông ra, đảo mắt ướt đẫm quần áo của hắn, kinh mạch của hắn, huyết nhục của hắn, gân cốt, ngũ tạng lục phủ các loại bởi vì làm bản nguyên tiên khí bao hàm lực lượng ở bên trong bộc phát ra. Bị xé nứt, bị từng khúc cắt ra. Nhưng theo sát lấy một cỗ mang theo nồng đậm sinh cơ bất tử lực lượng từ những này tàn tạ không. Chịu nổi kinh mạch, huyết nhục gân cốt, trong ngũ tạng lục phủ chảy ra đến, lại đưa nó nhóm khép lại, phá hủy cùng khép lại không ngừng tại Dương Ngân Hậu thể nội phát sinh. Tựa như tử cùng sinh trong thân thể của hắn tranh đoạt quyền khống chế. Dương Ngân Hậu toàn thân phát run, nhưng sắc mặt kiên nghị, ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, một mực bảo vệ chặt linh đài, chậm rãi vận chuyển bất tử kim đan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.